Không biết mấy lời giải thích này Kim Đà chủ có thấy hài lòng không? Dương Chấn tiếp tục hỏi. Cách Trương.